Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, luôn có muốn chết người. Phụ trách hành động lần này chỉ huy Tiền Bằng đi đến ôn giao bên người. Hắn mắt nhìn cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích người. Sau đó vòng cố tứ chu, cau mày hỏi, giao tiểu thư. Người nơi này không có toàn bộ rời đi à? Ân, ôn giao tùy ý nhẹ gật đầu. Nàng chỉ là thông chi bọn họ mà thôi. Có đi hay không chính là chính bọn họ chuyện. Cái này không thể được à? Tiền Bằng vẫn là hy vọng tận lực phòng ngừa nhân viên không quan hệ thương vong. Hắn đem đội viên khác tập hợp. Để bọn họ đi thông báo cái này nhỏ căn cứ người mau rời khỏi. Tiền Bằng coi là rất dễ giải quyết sự tình căn bản không có dựa theo hắn dự đoán phát triển. Có lẽ nhìn bọn họ đều là quân nhân mặc quân trang. Đối với bọn họ ảnh hưởng còn dừng lại tại tận thế trước. Người nơi này trực tiếp đùa nghịch lên lại. Có thể đi, nhưng là muốn cho bọn họ súng cùng ăn. Hơn nữa còn muốn đưa, bằng không thì liền không đi. Chúng ta ở đây sinh sống hơn một năm. Dựa vào cái gì các ngươi nói để chúng ta đi, chúng ta muốn đi. Các ngươi cái này là muốn cưỡng chiếm phòng ốc của chúng ta. Đúng a, muốn chúng ta đi cũng phải cấp đền bù mới là. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Đúng đấy, các ngươi cho chúng ta mấy cái súng. Còn có ăn chúng ta liền đi. Đúng, còn phải đưa chúng ta rời đi. Chúng ta cũng không có xe. Tiền Bằng nhìn trước mắt này một đám ồn ào dân chúng. Lông mày thật chặt vặn. Những người này đại bộ phận đều trên dưới 30 tuổi. Quần áo tả tơi, hai gò má gầy gò. Đó có thể thấy được trải qua cũng không tốt. Mà lại cái này 20 người bên trong cũng không nhìn thấy một nữ tính. Sở dĩ để các ngươi rời đi là có nguyên nhân. Phía trước có số lớn zombie chính hướng bên này tới. Chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Nếu như hiện tại không rời đi sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Bằng kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng đáng tiếc hắn đối mặt không phải chính phủ quản khống hạ tương đối lý trí căn cứ dân chúng, mà là một đám thoát ly xã hội đã lâu, hết thảy tuân theo mình nội tâm dục vọng làm việc người. Bọn họ căn bản liền sẽ không nghe người khác giải thích. Ai biết các ngươi nói là thật hay giả, nói không chừng chính là vì lừa gạt chúng ta. Không sai. Ai biết các ngươi có phải hay không lừa đảo a? Các chiến sĩ nhường nhịn tại bọn họ xem ra chính là nhu nhược sợ phiền phức. Tựa hồ ỷ vào các chiến sĩ không dám cùng bọn họ động thủ. Đối phương bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Thậm chí có người tiến lên muốn đoạt chiến sĩ thương trong tay. Một cái hỏa cầu hung hăng đập vào rối loạn đám người chân trước. Đem phiến đá địa phương ném ra một cái thật sâu hố lửa. Lần này cũng làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía phát ra hỏa cầu Tiền Bằng. Tiền Bằng tay phải trong lòng bàn tay còn nổi lơ lửng một cái hỏa cầu. Nguyên bản coi như bình thản sắc mặt sớm đã trầm xuống. Hắn lạnh lùng quét đối diện một chút, nghiêm nghị nói ra, nơi này đã bị chúng ta chinh thu, zombie chẳng mấy chốc sẽ tới, muốn mạng sống trong vòng một canh giờ mang theo mình đồ vật mau chóng rời đi. Tiền Bằng mặt lạnh hoàn toàn chính xác dọa người đối diện nhảy một cái. Bất quá chỉ dựa vào cái này tựa như dọa lùi bọn họ cái này là không thể nào. Một người châm chọc nói, các ngươi tham gia quân ngũ không phải là người dân bộ đội con em à. Không phải hẳn là bảo hộ chúng ta những này dân chúng an toàn sao? Tận thế phát sinh lúc cũng không có ai đến cứu chúng ta. Toàn dựa vào chính chúng ta mới có thể sống sót. Hiện tại các ngươi tùy tiện há miệng ra liền muốn đuổi chúng ta đi. Các ngươi thật là có mặt ta. Ngươi, Tiền Bằng hơi há ra, nhưng lại không biết phải làm thế nào phản bác. Làm quân nhân, bảo nhà vệ quốc đích thật là trách nhiệm của bọn hắn. Mà nơi này mặt cũng bao gồm bảo hộ nhân dân an cư lạc nghiệp. Những người ở trước mắt cũng là Hoa Quốc cư dân. Bọn họ bởi vì không có bị kịp thời cứu trợ mà không thể không sinh hoạt ở nơi này. Đuổi đi bọn họ tựa hồ thật có chút bất cận nhân tình. Nhưng là cái tiền đề này là zombie muốn đi qua a. Ta nói là sự thật, zombie chẳng mấy chốc sẽ tới. Vì chính các ngươi an toàn, các ngươi nhất định phải rời đi. Tiền Bằng chỉ phải lần nữa cường điệu một lần thời gian gấp gáp tính. Thúc giục bọn họ rời đi. Không xe làm sao rời đi. Lại không có vật tư. Ra ngoài cũng là một cái chết. Còn không bằng liền lưu tại nơi này. Đúng đấy. Các ngươi cái gì cũng không cho liền đuổi chúng ta đi. Đây là bức chúng ta đi chết a. Người nơi này lại mềm không được cứng không xong. Nói trừ phi dùng máy bay trực thăng đưa bọn họ rời đi. Bằng không thì bọn họ tuyệt đối không đi. Đang lúc Tiền Bằng nghĩ đến phải chăng muốn cưỡng chế chấp hành thời điểm. Phía sau hắn Ôn Dao đột nhiên mở miệng nói. Muốn ở lại cứ ở lại đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Ôn Dao. Tiền Bằng nhíu mày nói ra. Dao tiểu thư. Cái này người ta muốn chết ngươi ngăn đón làm gì? Không có thời gian. Ôn Dao cảm giác đến bọn họ thực sự quá quấy rối. Đối với mình muốn tìm cái chết người làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Tiền Bằng giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. Ở đây bọn họ đã lãng phí mười mấy phút. Hoàn toàn chính xác không thể lại trễ nải nữa. Mặc dù đối với những người này có chút thật có lỗi, nhưng là hắn nhiệm vụ mang theo, hoàn toàn chính xác không thể đưa bọn họ ra ngoài. Lời nói đã đến nước này, có tin hay không là tùy các ngươi. Nhanh nhất sáng mai buổi sáng zombie liền sẽ tới, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Tiền Bằng liền mang theo đội viên khác hướng làng đi ra ngoài. Bọn họ cần điều tra một chút tình huống xung quanh, tuyển định tốt nhất mai phục địa điểm mà ni có người nhấc chân muốn tiến lên ngăn cản. Lại bị đại hoàng chặn, nhìn lên trước mặt cao hơn 2 mét, mở ra huyết bồn đại khẩu lớn lão hổ. Những người kia nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được về sau rời mấy bước. Ngươi, có người muốn mở miệng nói cái gì? Có thể mới nói ra một chữ, một trận gió mạnh nổi lên, đem hơn 20 người toàn bộ thổi ra ngoài, ngã trái ngã phải té thành một cục, chờ bọn họ thật vất vả đứng lên, lại phát hiện chung quanh một bóng người cũng không thấy, liền ngay cả trước đó ngừng lại ba chiếc máy bay trực thăng cũng một lần nữa lên không hướng nào. Đó một cái phương hướng bay đi, thảo. Một xuyên màu vàng nhạt áo sơ mi, sắc mặt rõ ràng muốn so những người khác hồng nhuận hơn 30 tuổi nam tử hung tợn nhổ ra cục đờm. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm các chiến sĩ biến mất phương hướng. Đối với những khác người nói ra, ta nhổ vào, một đám thối tham gia quân ngũ, thật sự coi chính mình không tầm thường a. Buổi tối hôm nay cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Bên người một cái đỉnh lấy một đầu dầu mỡ tóc thanh niên nam tử nhỏ giọng hỏi. Đại ca, bọn họ không phải nói có zombie muốn tới à? Chúng ta thật sự không đi. Mặc dù hơn mấy tháng không có gặp qua zombie, nhưng là loại kia làm người buồn nôn quái vật vẫn là không muốn gặp được tốt. Nếu như đám kia tham gia quân ngũ nói là sự thật, bọn họ cũng muốn giống trước đó những người kia như thế mau chóng rời đi a. Xuẩn a ngươi, hắn trùng điệp gõ một cái người nói chuyện đầu. coi như đi cũng muốn vớt ít đồ lại đi à, không nghe thấy nói là sáng mai sao, còn có thời gian, đại ca nói đúng lắm, những cái kia tham gia quân ngũ thương trong tay giống như rất không tệ, nếu như có thể đoạt tới liền tốt, chúng ta muốn làm thế nào, các ngươi tới, đêm nay chúng ta, bọn họ không biết là... Bọn họ lời nói tất cả đều không sót một chữ đã rơi vào Ôn Dao trong tay. Ôn Dao liền không hiểu được, vì cái gì luôn luôn có như thế nhìn thêm không hiểu tình thế muốn bên trên đến tìm cái chết người. Đâu, Hảo Hảo còn sống không tốt sao? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.